Chương 1239, Thiên ngoại người vượt giới. Một chỗ xương trắng lượn lờ không người đỉnh núi. Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, hắn phát hiện chính mình tình trạng cơ thể trở nên kém không ít, huyết khí hao tổn nghiêm trọng, liền tư duy đều có vẻ hơi trì trệ. Đương nhiên, đây chỉ là đối với đi qua Thạch Tiểu Nhạc mà nói, so với người bên ngoài, vẫn như cũ vung ra một mảng lớn. Nữ nhân kia đến cùng đối ta làm cái gì? Thạch Tiểu Nhạc không thể nào tiếp thu được dạng này tổn thất, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là biết rõ ràng cái kia nữ tử thần bí có gì mắt. Lại tại đỉnh núi ngồi mấy ngày, Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ địa phát hiện, hắn tình trạng cơ thể thế mà đang khôi phục lấy, tư duy cũng về tới trước đó trình độ. Huyết dương chi môi Thạch Tiểu Nhạc có thể phát giác được bản nguyên tinh khí hao tổn, đổi thành những người khác, dù có lại nhiều thiên tài địa bảo cũng vô pháp đền bù, nhưng huyết dương chi môi khác biệt, nhất là mình lại là thuần dương chi thể, hỗ trợ lẫn nhau dưới, chính chậm rãi bổ túc lấy bản nguyên tinh khí. Lại qua mấy ngày, thân thể cùng tinh thần lực triệt để khôi phục được đỉnh phong tiêu chuẩn, Thạch Tiểu Nhạc rời đi đỉnh núi, đi tới Tịch Tương Lôi trong sân nhỏ. Đại trang chủ, để ngươi không tưởng tượng được là, Khúc Vô Yên lại từ trong phòng đi ra, lạnh như băng trên mặt, tránh qua vẻ khác lạ. Không giống nhau Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện, Khúc Vô Yên nhân tiện nói, Tịch cô nương muốn rời khỏi Cửu Huyền Sơn, bất quá bị ta ngăn trở. Thân thể nàng có bệnh nhẹ, thực sự không tiện. Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt một đỏ, lúc này mới nhớ lại, Khúc Vô Yên đã từng thế nhưng là Hoan Nhạc Cốc đại tổng quản, đối với chuyện nam nữ lại rõ ràng bất quá, Tịch Tương Lôi như thế nào giấu giếm đến qua nàng. Cũng may Khúc Vô Yên không có chế rêu tâm tư, túi đầu đi ra sân nhỏ, lại không biết, nàng biểu lộ trước đó chưa từng có cổ quái. Thu thập xong tâm tình, Thạch Tiểu Nhạc đẩy cửa vào. Tịch Tương Lôi chính ngơ ngác ngồi ở giường đầu, nghe thấy tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Khúc Vô Yên đi mà quay lại, ngẩng đầu thấy đến là Thạch Tiểu Nhạc, khuôn mặt xoát địa thông đỏ. Không phản bắt được, trong không khí tràn đầy xấu hổ hương vị. Nàng là ai? Yên lặng thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên mở miệng. Bờ môi động mấy lần, Tịch Tương Lôi cắn răng nói, nàng là Vu Hậu, Miêu Cương Vu Thần Cung hiện nhậm chủ nhân. Thạch công tử, cái kia một ngày không phải ta, là nàng tại quấy phá. Tịch Tương Lôi vốn là hoa mai bình thường lãnh ngạo người, giờ phút này lại đại mất tất vông, tại nam tử này trước mặt, nàng chỉ cảm thấy đến mất đi tất cả mặt mũi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có thế cùng ta nói tỉ mỉ sao? Thạch Tiểu Nhạc lui trở về sau tấm bình phong, thanh âm trước đó chưa từng có nhu hòa. Cái này thân mật động tác, để Tịch Tương Lôi dễ chịu rất nhiều, đầu lại từ giữa hai chân nhở ợp mạ bắt đầu. Nàng rất thu hận Vu Hậu thiện tự làm chủ, vậy không giấu giếm. Mấy năm trước, ta trong đầu bắt đầu xuất hiện khác tư tưởng. Thạch Tiểu Nhạc càng nghe càng sợ hãi. Hắn không biết Tịch Tương Lôi nói là thật hay giả, nhưng hơn phân nửa không có lừa hắn. Dựa theo Tịch Tương Lôi thuyết pháp, năm đó lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến hậu, sơ đại Vu Hậu trọng thương bất trị, nhưng nàng không cam tâm như vậy thân, tại trước khi giải thể, thi triển Vu Thần Cung tuyệt học trí cao, chưa hề bị nghiệm chứng qua phân hồn độ minh bí thuật. Tương truyền này bí thuật một khi thành công, tại vô số năm về sau, phân giải hồn phách hội một lần nữa tụ hợp, cũng dần dần khôi phục tiền thân ký ức, đạt tới một loại ý nghĩa khác bên trên phục sinh rất không may. Tịch Tương Lôi linh hồn, liền là sơ đại Vu Hậu phân giải một nửa hồn phách, mà Vu Thần Cung đương đại Vu Hậu, thì là một nửa khác. Nàng đang tại cô động vô thượng vu hồn, cho nên linh hồn cường qua ta, có thể chiếm trước thân thể ta quy hệ nở chu đạo, ta không ngăn cản được nàng. Tịch Tương Lôi buồn bã nói, vô thượng vu hồn đây là Vu Thần Cung truyền thuyết, sơ đại vu hậu đều không có ngưng tụ thành công, nhưng nếu có thế đi đến một bước kia, nghe nói linh hồn hội bất tử bất diệt, chân chính phá toái hư không, siêu thoát vũ trụ trói buộc. Vu Hậu sở dĩ đối ngươi chính là vì lấy đi ngươi nguyên dương tinh khí, cô động vô thượng vu hồn. Thạch Tiểu Nhạc im lặng. Hắn đầu óc rất loạn, làm nửa ngày, mình trở thành đối phương luyện công công cụ, nên may mắn đối phương không có giết người diệt khẩu sao? Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì à, một viên màu đen đoạn tiễn xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, đây là hắn từ Vu Hậu thần điện đạt được Vu Thần Lệnh, bắn đến Tịch Tương Lôi trước mặt. Vu Thần Lệnh, ngươi tại sao có thể có? Tịch Tương Lôi có chút giật mình. Tại nàng trong trí nhớ, mười mấy vạn năm trước, Vu Thần Cung thế lực trải rộng thiên hạ, nhưng thuần khiết Vu Thần Lệnh lại không nhiều, chỉ có cấp bậc nhất định đại Vu tùy tùng mới có thể có đến. Nhớ tới đối phương cùng đại hạ hoàng thất có liên quan, Tịch Tương Lôi đoán được cái gì, phương cảm giác thoải mái. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc sâu hơn. Hắn không cách nào khẳng định,